Chương 248, 248, ngàn năm oán hận, 2. Oán hận cái này oán hận có thể biến hóa, còn có thể quấn quanh ở cựu dương chi nữ trên thân. Cái này đến cần muốn bao lớn oán khí ai nhìn thấy Cố Hiểu ở một bên ngưng mắt. Lâm Thu Hàm lập tức cởi duyên giơ tay lên, giật giật Cố Hiểu ống tay áo. Chủ nhân, ngươi có phải hay không là không tiện ra mặt ta, có muốn hay không ta đi giúp tiểu thư? Cái này oán, tuyệt đối là ngàn năm chi oán, nếu không... Không có khả năng có lớn như vậy năng lực, tiểu thư hiện tại có phải là không có thức tình huyết. Mạch QNZ không có học tập bất luận cái gì khu ma chi thuật A chật chật, nhiều nguy hiểm A thật đáng sợ nha. Lâm Thu Hàm bất quá là phô trương thanh thế, cố lộng huyền hư thôi. Cái kia oán mặc dù quấn quanh lấy Ninh Hoan Tâm, nhưng là cũng không có bản sự tổn thương nàng. Cái này nếu là ngày thường, Cố Hiểu tuyệt đối sẽ không phản ứng nàng. Thế nhưng là liên lụy đến mình âu yếm muội muội. Mội không thuộc tính Cố Đại Thiếu trước mắt rõ ràng trí thông minh không online. Cú nở dê tốt. Cố Hiểu nhịn không được nhẹ gật đầu. Thu Hàm, ngươi mấy ngày này, liền đi bảo hộ Hoan Tâm đi, tuyệt đối đừng lại để cho nàng gặp nguy hiểm. Trong đêm qua, Ninh Hoan Tâm toàn thân ướt đấm hôn mê bất tỉnh bị Tạ Ngọc Điệp ôm ra, Cố Hiểu thật sự kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Cũng may, mội mội cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng là, cái kia oán hận chưa trừ diệt. Chỉ sợ về sau sẽ còn lại nhạ sự đoan. Chỉ bất quá cái kia ngàn năm chi hoán, vì cái gì hết lần này tới lần khác quấn lên muội muội của mình đâu. Hoan Tâm cùng nó đến tột cùng có cái gì nguồn gốc bệnh viện trong phòng bệnh. Hứa Trường An lúc này cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi vấn đề này kha la phiền thoái, ta trở về cùng bạn của ta thương lượng một chút. Ân, cảm ơn Hứa đại ca, ta không nóng nảy. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Nghe được Hứa Trường An nhắc lên bằng hữu của hắn, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nghĩ đến ngày đó tại Ngọc Hải Sơn nhìn thấy xe Audi, còn có Tạ Ngọc Điệp nói, Hứa Trường An cu nở dê ngồi ở chiếc xe kia bên trên. Hứa đại ca, ngươi lần trước từ thẩm gia đem Nhậm Nhất Hách mang đi, nói đưa đến ngươi một người bạn nơi đó dưỡng thương, hắn thế nào? Ninh Hoan Tâm tâm tư phi thường sáng long lanh, nàng không có trực tiếp hỏi Ngọc Hải Sơn, mà là tuyển Nhậm Nhất Hách sự tình trái cắt vào miệng. Hả? Ngươi nói con mèo kia yêu à, hiện tại tổn thương gần như khỏi hẳn, ngươi yên tâm, ta bằng hữu kia à, là thuần yêu sư, đối với các loại yêu tinh đều có biện pháp của mình. Thuần yêu sư Hứa đại ca bằng hữu của ngươi thật nhiều, đúng, ngày đó ta đi Ngọc Hải Sơn trang viên, giống như nhìn thấy ngươi nha, ngươi có phải hay không là cu nở dê có bằng hữu ở tại Ngọc Hải Sơn á ách. Hứa Trường An sững sờ, nhưng vẫn là hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, mình là Cố gia đồ đệ. Chuyện này Ninh Hoan Tâm hẳn là biết đến, chỉ bất quá, nàng cũng không biết Cố gia nội tình, càng không biết chính nàng cùng Cố gia quan hệ thôi. Cho nên, Hứa Trường An chần chờ một chút, tiếp tục mở miệng nói, là à, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, ta một thân bản sự đều là tại Cố gia học được, sư phụ ta là Cố gia nhị gia, Cố gia là yến kinh đệ nhất khu ma gia tộc, liền ở tại Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi. Cố nhị gia Ninh Hoan Tâm nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Nguyên lai thật là ở tại giữa sườn núi Cố gia, cái kiếp nhưng là chân chính huyền môn đại thế gia, không là người nhà bình thường có thể sánh được. Không nghĩ tới Hứa đại ca lai lịch lớn như vậy, thật sự là thất kính thất kính. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hứa Trường An nghịch ngợm cười một tiếng, Hứa Trường An một trận trột dạ, ta tính là gì a, ngươi mới là Cố gia tên chân ngôn thuận đại tiểu thư, ngươi cũng đã biết năm đó mẹ ngươi Cố Thiên Lương danh xưng ngàn năm khó gặp huyền môn đệ nhất khu ma sư, cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật dễ. Năm đó, Cố Thiên Lương chính là quá ưu tú, mới có thể bị người hãm hại bị người ám toán, cũng may. Hiện tại Ninh Hoan Tâm ẩn tàng lại thân phận, một mực bình bình an an. Cái này có lẽ mới là Cố lao gia tử muốn nhìn nhất đến A.